Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 511 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nhà tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Diệp Mặc, à nhầm, xin lỗi, ngáo, xin lỗi. Miêu Nghị, ok, thực sự vừa đấy không phải mình. Miêu Nghị, đấy, là đã biết được là Bích Nguyệt và Thiên Nguyên gặp nhau do Bích Nguyệt báo cáo, thì Miêu Nghị đã có ám thủ sau đó, ám thủ lưu sau màn, và cuối cùng ám thủ đó chính là một thứ khiến cho kế hoạch của Yêu Tăng Nam Ba thất bại, cũng như là Yêu Tăng Nam Ba cũng đã nắm được nhược điểm của Miêu Nghị. Chúng ta có thể biết được rằng là Miêu Nghị đang bị Yêu Tăng Nam Ba nhắm được điểm là người trong lục đạo. Rồi thì Miêu Nghị cũng biết được Yêu Tăng Nam Ba ở Doanh Gia. Hai bên đang kiềm chế lẫn nhau, nhưng thực sự là Miêu Nghị là người bị áp chế nhiều hơn, vì Yêu Tăng Nam Ba có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Còn Miêu Nghị nếu như bị công bố dưới tin tức là người của lục đạo thì sẽ là bị bất lợi. Liệu rằng Yêu Tăng Nam Ba có lấy cái này áp chế Miêu Nghị hay không? Miêu Nghị sẽ ứng đối như thế nào? Rồi thì chuyện giữa Bích Nguyệt và Hải Biên Khách cũng như Miêu Nghị sẽ ra làm sao? Yêu Tăng Nam Ba sẽ làm những cái gì? Quý vị đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 511. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn phía Diêm Tu, ánh mắt lộ ra dò hỏi. Diêm Tu gật gật đầu biểu thị hoàn toàn có khả năng này. Miêu Nghị dò hỏi hồi lâu, Bích Nguyệt không nhớ ra chuyện gì, nhưng chuyện nhớ ra lại không có giá trị. Sau đó lông mày Miêu Nghị cau lên, lần này phiền phức rồi. Không biết rõ tình hình nên ứng đối ra sao. Sao người biết Yêu Tăng Nam Ba đã khống chế ta? Bích Nguyệt bỗng nhiên hỏi một câu. Miêu Nghị thở dài một tiếng. Bích Nguyệt, ta có chuyện không biết mở miệng như thế nào. Nói như thế nào nhỉ? Ngươi đi gặp mặt với Thiên Nguyên, ta đột nhiên nhận được tin thám tử mật báo. Yêu Tăng Nam Ba có thể cấu kết với Dư Nghiệp Doanh Gia. Ta lập tức hoài nghi Thiên Nguyên hẹn gặp mặt ngươi có vấn đề. Lập tức phái người tới tiếp ứng. Kết quả, người ta phái đi đều bị Yêu Tăng Nam Ba phát hiện, bị Yêu Tăng Nam Ba khống chế. Tinh nhuệ Thiên Sách Phủ phái đi chết gần 2.000 người. Thiên Nguyên dịch dung giao chiến, không dễ phân biệt. Những lời phía sau dù không nói ra, nhưng ý biểu đạt trong đó rất rõ ràng. Bích Nguyệt trừng lớn hai mắt sốt sáng nói. Người nói là... Triệu Thanh. Miêu Nghị ngẩng đầu lên gọi một tiếng, không nói nhiều, đứng dậy rời đi, dường như không muốn đối mặt. Dương Triệu Thanh đưa vòng tay chứa đồ bên trong chiếc giường, nói một câu hãy nén bi thương, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Nén bi thương. Tay Bích Nguyệt run run, cầm lấy vòng chứa đồ, do dự hồi lâu mới truyền pháp lực vào trong kiểm tra. Phát hiện bên trong đồ đạc ngổn ngang, kiểm tra cẩn thận thì đều là thứ Thiên Nguyên sử dụng khi còn sống. Đợi khi cầm lấy chữ vật chữ đồ kiểm tra, bên trong không có gì khác, chỉ có hai nửa thi thể, chính là của Thiên Nguyên. Cả người trong nháy mắt cứng nhắc, vành mắt nhô lên, nước mắt không kìm được, không chút tiếng động, trượt theo gò má rơi xuống. Giữa hai người kết thúc như vậy sao? Bích Nguyệt rơi lệ có chút mờ mịt, thầm tự trở lại rất lâu trước đó. Dưới vòng cầu, hai con thuyền song song đi qua, nữ tử trên thuyền phong thái uyển chuyển, nam tử trên thuyền khoác thanh sam nhỏ nhã. Nam tử từ bị trêu chọc trắng trợn khiến nổi giận, vất tay quất roi, nhưng bị nam tử nắm lấy roi mỉm cười trêu tức. Không đánh nhau thì không quen biết, Sau đó, nam tử và nữ tử đồng thời lưu luyến phong hoa nhân gian, đồng thời ngồi thuyền rong chơi, cùng hóng gió mát ngắm trăng sáng, cùng thề non hẹn biển, cùng ngồi bên đống lửa đêm tuyết lạnh. Nam tử thề với trời đời này không bao giờ phụ nàng, động phòng hoa trúc, cuộc sống đầy hy vọng. Muốn sống với nhau đến khi bạc đầu. Sau đó, nam tử hăng hái lại hãm sâu vào trong quyền thế, tất cả đều là vô tình thay đổi. Tâm thái hai người đều có biến hóa vô tình, những chuyện sau đó Bích Nguyệt đều không nhớ rõ, rất mơ hồ. Bích Nguyệt cuối cùng gục xuống giường, hai tay run run, vùi đầu nghẹn ngào. Nàng không hiểu, hai người đã từng yêu nhau như vậy sao cuối cùng lại đến mức này. Tất cả đã từng tốt đẹp như vậy, sao cuối cùng mỗi người đều thay đổi. Nàng nắm nhẫn chứa đồ trong lòng bàn tay, đau đớn tới không thở nổi. Không biết có phải do chịu tâm tình Bích Nguyệt ảnh hưởng hay không, bầu trời mây đen bao phủ bắt đầu đổ cơn gió. Dương Triệu Thanh sau khi đi ra tiên đình, nhìn Miêu Nghị trầm mặc không nói, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tại sao đại nhân biết yêu tăng Nam Ba thoát vây sẽ tới tìm mình? Mưa to dần, nước mưa tạo thành hình sương mù bên ngoài. Miêu Nghị đứng chắp tay dần theo trong đáy mắt. Bây giờ xem ra chỉ có thể chờ. Nếu như yêu tăng Nam Ba biết được bí mật từ luyện ngục từ chỗ Bích Nguyệt, nhất định sẽ dùng nó để uy hiếp hắn. Vậy hắn phải làm như thế nào? Giao thần thảo. Thần thảo đối với hắn hiện giờ không có bất cứ tác dụng gì. Kỳ thực giao ra cũng không sao, nhưng mọi chuyện nào đơn giản như vậy. Bị ngược đãi trong phong ấn nhiều năm, yêu tăng Nam Ba có thể không tìm đám người bát giới tính sổ sao? Yêu tăng tiếp tục lấy nhược điểm đó áp chế hắn thì sao? Để ta yên lặng một chút. Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Mọi người khắp nơi rối rít lắc mình biến mất. Dương Triệu Thanh thì chắp tay đuôi xuống. Đúng lúc này có người đưa tinh đinh liên hệ với hắn. Miêu Nghị có chút ngoài ý muốn lấy ra tinh đinh, là bát giới đưa tin. Sau khi câu thông, Miêu Nghị hỏi. Có việc. Bát giới. Một người đẻ nhọt quá, đại ca. Ngươi và chị dâu vẫn tốt chứ? Miêu Nghị, chúng ta rất tốt, tiến độ tu hành ngươi như thế nào rồi? Bát giới, đang cố gắng, đại ca ngươi bận rộn, không quấy rầy. Sau đó lập tức cắt đứt liên hệ, nhìn tinh linh trong tay, Miêu Nghị lắc đầu cười khổ. Vừa hỏi tới vấn đề tu vi lão nhị đền trốn. Lão nhị mà mình thông minh thì đúng là thông minh, chỉ là thông minh không dùng vào đúng chỗ, không biết khi nào mới có thể trưởng thành lớn lên. Trong đình dưới màn mưa, suy nghĩ một hồi, Miêu Nghị vẫn quyết định nói chuyện này với Dương Khánh. Xem ra Dương Khánh có biện pháp gì ứng đối không? Sau khi liên lạc với Dương Khánh, giảng giải đại thể tình hình, Dương Khánh đầu tiên kinh hãi, hôi vào then chốt. Đại nhân, vì sao yêu tăng Nam Ba vừa thoát thân đã nhắm vào đại nhân? Miêu Nghị, trong này có ẩn tình khác, tạm thời không tiện nói. Hắn có chút kiêng kỵ Dương Khánh. Chuyện liên quan tới bát giới vẫn nên ẩn giấu, bằng không nói không chừng, ngày khác Dương Khánh lại lợi dụng. Nếu nói như vậy, Dương Khánh không hỏi nhiều, trầm mặc suy tư hồi lâu mới trả lời. Nếu thực sự yêu tăng Nam Ba biết bí mật này rồi, vậy thì đúng là uy hiếp với đại nhân. Có điều không phải không có Quách Há Giải. Miêu Nghị đột nhiên cảm thấy phấn chấn hỏi. Nguyện ý nghe cao kiến. Dương Khánh, không ngại chờ chút, nếu yêu tăng Nam Ba không coi đây là áp chế thì thôi. Nếu như dùng đại áp chế, đại nhân có thể tiên hạ thủ vi cường. Ngay xong kế sách của Dương Khánh, Miêu Nghị hoàn toàn tỉnh ngộ. Giơ tay vỗ trán một cái, thầm nói đúng là biện pháp tốt. Sao mình không nghĩ ra? Nhưng đúng lúc này, bát giới ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm. Trên giường nhỏ trải dày phía sau hắn, một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, đôi mắt xanh lam trong suốt lòng đành, tinh khiết như tấm gương soi thấu lòng người. Hai tai dài, nhọn, mái tóc dài xõa ra giống như bát giới đều khỏa thân. Nàng khỏa thân nằm nghiêng phía sau bát giới giống như một bức họa, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực đầy đặn tròn trịa, hai chân dài ướt thướt tha, thon tròn, mỹ lệ đê mê tới mức khiến người khác không dám khinh nhờn. Từ trong ra ngoài, nữ nhân này tỏa ra sự trong sáng. Nữ nhân này không phải A Sa Đạ, chính là thánh nữ Mộc Na của Mộc Hành Tinh, Tinh Linh Tộc.

ngồi phía sau lưng thánh nữ Mộc Na càng sùng bái nhìn lên. Trưởng lão Mộc Sâm nhắn mắt lắng nghe hưởng thụ, hắn vốn là thụ yêu. Từ khi thuyết pháp, hắn mơ hồ nhận ra bát giới giảng giải Phật giáp, hữu hiệu với việc tu hành của hắn. Có thể khiến bản thân mơ hồ cảm nhận được một số hàm nghĩa không nói rõ được. Hắn bản thân là trưởng lão hộ tộc, đương nhiên không phải dễ gạt như vậy. Lúc ban đầu cho rằng bát giới mượn những thứ như mộc cực tinh giúp thực vật sinh trưởng, sau đó phát hiện căn bản không phải như vậy, không hề sử dụng mộc cực tinh, thậm chí không sử dụng cả pháp lực. Mỉm cười một cái, hoa nở rực rỡ, bát giới đi qua cây cỏ tươi tốt, hoa nở rộ. Cho dù là cây già dùng mộc cực tinh cũng không cứu được, chỉ một câu A-di-đà Phật có thể khiến cây khô hồi xuân, một câu A-di-đà Phật có thể khiến toàn bộ hóa thành an lành. Cảm giác được mãnh thú trong rừng rậm khi tiến vào phạm vi tinh linh tộc cũng không dám nhe răng cầm cừ, vô cùng hòa ái. Khiến động vật nhỏ cũng trở nên dịu dàng, hiển nhiên không phải thứ mộc cực tinh làm được. Càng khiến mọi người khó tưởng tượng nổi chính là Hoàng Quỳnh mà tinh linh tộc trồng mộc hành cung, điên cuồng sinh trưởng. Thuyết pháp một lần có thể khiến cho tinh linh tộc ung dung hoàn thành nhiệm vụ mộc hành cung giao cho. Thêm nữa, từ bên trong lời giảng giải của bát giới, quả thực Mộc Sâm cảm nhận được hàm nghĩa Phật pháp huyền diệu, vạn phần xác nhận bát giới là cao tăng đắc đạo, khiến cho Mộc Sâm trưởng lão luôn cung kính. Lúc đầu tinh linh tộc lo lắng đề phòng bát giới có ý đồ bao nhiêu, kết quả lại phát hiện ra chưa bao giờ bát giới lấy bất cứ thứ gì của tinh linh tộc. Nếu nói là giả bộ lúc bắt đầu thì mấy vạn năm qua tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự thánh khiết của cao tăng. Bát Dự nói thánh nữ Mộc Na có duyên với Phật, nguyện ý dẫn đạo cho một mình Mộc Na. Tinh linh tộc thấy vậy rất cao hứng, tán thành với Mộc Na, cũng là tán thành với bộ tộc tinh linh bọn họ. Thậm chí trưởng lão Mộc Sâm còn nói với Mộc Na là phải tôn kính bát giới. Cơ hội như này toàn bộ tinh linh tộc thi thoảng mới có thể hưởng thụ một lần. Ví dụ nhìn những cảnh tượng nghe tới si mê của toàn bộ tinh linh tộc hiện ra là có thể thấy được. Vì bây giờ bình thường khi Mộc Na quang minh chính đại làm bạn bên người bát giới du sơn ngoạn thủy, tinh linh tộc không chỉ không phản đối, trái lại thấy vui mừng. Ánh nắng tươi sáng, sóng vỗ rì rào. Bích Nguyệt nâng hũ cho cốt mở nắp, cho cốt theo bụi tung bay. Cách đó không xa, Miêu Nghị và Phi Hồng đứng trên một tảng đá lớn nhìn theo. Có thể do nữ nhân đa sầu đa cảm, Phi Hồng nhìn cảnh tượng u ám này, trong mắt tràn nhập đồng tình. Miêu Nghị mặt không chút cảm xúc, cho dù Bích Nguyệt trở thành như vậy cũng không thể tránh khỏi liên quan tới hắn. Nếu như không phải vì hắn, Bích Nguyệt sẽ không cùng Hải Uyên khách ở luyện ngục. Thiên Nguyên cũng là hắn hạ lệnh. Nhưng trong lòng hắn vẫn không hề có chút rung động nào. Hắn vẫn không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, không có Thiên Nguyên tồn tại. Có lẽ Bích Nguyệt sẽ đau khổ nhất thời. Nhưng nếu nhìn ra xa, chuyện này có lợi mà không hại với Bích Nguyệt. Hiện giờ bản thân Thiên Nguyên là chó mất chủ, không có năng lực chăm sóc Bích Nguyệt. Bằng không sớm đã nghĩ biện pháp dẫn Bích Nguyệt rời đi. Nếu như vậy còn không bằng giao cho Hải Biên khách chăm sóc. Hắn đối với Bích Nguyệt, hãy chọn một nơi phong thủy tốt để an táng hài cốt Thiên Nguyên. Nhưng Bích Nguyệt vẫn quyết định hỏa táng Thiên Nguyên. Bích Nguyệt nói nơi này không ai nghênh đón Thiên Nguyên, cần gì phải an táng Thiên Nguyên ở đây. Một ngôi mộ đối với năm tháng dài dằng dặc của tu sĩ mà nói không thể chịu nổi gió táp mưa xa. Bích Nguyệt nói nàng và Thiên Nguyên kiếp này đã kết thúc, có duyên, kiếp sau lại quen nhau. Lập một phần mộ không bằng nằm trong trí nhớ, không bằng lưu giữ một số chuyện trong lòng. Hũ cho cốt tan thành bột mịn trong tay Bích Nguyệt theo gió bay đi. Bích Nguyệt mặc một bộ y phục bay theo gió, sững sờ trên biển hồi lâu. Sau đó yên lặng xoay người đi tới trước mặt hai người. Trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt, nhẹ nhàng nói. Đều qua về, trở về thôi. Nàng đi chưa được mấy bước, đột nhiên Miêu Nghị hô. Bích Nguyệt. Bích Nguyệt dừng bước xoay người nhìn hắn, Miêu Nghị khẽ thở dài. Xin lỗi. Bích Nguyệt yên lặng. Đường do ta chọn, rất nhiều chuyện do ta tự tìm, không cần nói xin lỗi. Miêu Nghị có chút do dự trầm ngâm. Chuyện của yêu tăng Nam Ba khiến ta cảm thấy lo lắng. Ta nghĩ vẫn nên đưa ngươi tới bên Hải Bình Tâm, như vậy an toàn hơn. Bích Nguyệt không từ chối, không kinh, không hỉ khẽ gật đầu. Làm phiền. Miêu Nghị nghiêng đầu ra hiệu cho Phi Hồng đưa Bích Nguyệt trở về, chính mình thì lấy ra tinh linh liên hệ Hải Uyên khách báo. Chuyện của Thiên Nguyên đã giải quyết, bên này sẽ đưa Bích Nguyệt tới, tâm tình nàng có thể không tốt lắm. Để Hải Bình Tâm bên cạnh nàng nhiều chút. Hải Uyên khách yên lặng đáp. Có một số việc cuối cùng cũng cần cái kết. Cảm ơn. Vài ngày sau, Miêu Nghị sắp xếp Diêm Tu bí mật dẫn Bích Nguyệt tới luyện ngục. Lần này Bích Nguyệt rời đi cũng coi như một cái kết với hắn. Chuyện này mặc kệ tốt xấu, đối với hắn mà nói đây cũng là bàn giao với Bích Nguyệt. Đảo mắt lại qua nửa năm, thiên hạ đề phòng yêu tăng Nam Ba vẫn không chút buông lòng. Nhưng yêu tăng Nam Ba giống như mai danh ẩn tích, chuyện này khiến các đại lão thiên đình càng thêm sầu lo. Bây giờ yêu tăng Nam Ba có thể đối phó, nếu thực sự để yêu tăng Nam Ba khôi phục thực lực tái xuất, vậy thì phiền to. Tương đối mà nói thì phía bên Miêu Nghị vẫn dễ dàng hơn chút, địa bàn thông lớn, lại nhiều người, lỗ hổng có thể để yêu tăng Nam Ba khai thác không lớn. Có gì khác thiên đình địa bàn lớn cảm thấy khắp nơi là lỗ hổng, dễ dàng bị yêu tăng Nam Ba lợi dụng. Nửa năm không thấy động tình thì ngay cả Miêu Nghị cũng cảm thấy kỳ quái, không còn hoài nghi chẳng lẽ mình lo xa, yêu tăng Nam Ba cũng chưa biết về bí mật luyện ngục. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có khách không tời mà tới. Trương Bình. Miêu Nghị mơ hồ suy nghĩ trong đình viện, không nhớ nổi người này. Tu vi kim liên nhất phẩm, nói là bạn cũ của ta. Dương Triệu Thanh lẩm bẩm đưa một tờ giấy ngọc về mặt nghiêm túc nói. Hắn nói với đại nhân nhìn thấy thứ này, có thể nhớ ra hắn là ai. Thấy hắn có biểu hiện có phần không đúng, Miêu Nghị nhận lấy giấy ngọc, kiểm tra ngồi bên trong phát hiện chỉ có hai chữ Bích và Hải. Người khác không biết hai chữ này, không khỏi liên tưởng tới Bích Hải, cũng chính là biển rộng. Nhưng con như Miêu Nghị đột nhiên co lại, nghĩ tới hai cái tên Bích Nguyệt và Hải Uyên Khách. Miêu Nghị và Dương Triệu Thanh âm thầm lĩnh hội nhau, Miêu Nghị nghiêng đầu ra hiệu, Dương Triệu Thanh nhanh chóng rời đi. Chờ một chút, Trương Bình thông qua tầng tầng kiểm tra bị hạn chế tiến vào trong phủ tổng đốc. Ở trong tòa đình hoa viên nhìn thấy Miêu Nghị, Diêm Tu đã đứng phía sau để Miêu Nghị đề phòng. Bái kiến đại đô đốc, người tới vội vàng hành lễ. Ngón tay Miêu Nghị gõ nhẹ trên bàn, nhìn kỹ đối phương lạnh nhạt nói. Ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ được có quen người cũ nào như người. Trương Bình không chút hoang mang. Có phải người cũ hay không, cũng không liên quan. Người bảo ta tới đây gặp đại đô đốc đã nói, chỉ cần đại đô đốc chịu gặp mặt, sẽ biết vì sao ta tới. Miêu Nghị. Dám cố tỏ vẻ bí ẩn trước mặt ta. Ngại sống lâu sao? Trương Bình. Quý nhân bảo ta nói lời muốn gặp đại đô đốc rất khó, không thể làm gì khác hơn là để ta tới làm nhiệm vụ liên lạc với đại đô đốc. Quý nhân đã nói chỉ cần đại đô đốc giao ra thần thảo, hắn có thể đảm bảo bí mật bên trong giấy ngọc không bị tiết lộ ra ngoài. Miêu Nghị cau mày, liếc xéo Dương Triệu Thanh trao đổi ánh mắt. Quả nhiên là yêu tăng Nam Ba đã biết bí mật, dùng nó để áp chế hắn. Chỉ là người có chút không rõ vì sao yêu tăng Nam Ba lại kéo dài đông như vậy mới ra tay. Họ không biết, Diêm Tu đã loại bỏ cấm chế của Bích Nguyệt khiến thần hồn yêu tăng Nam Ba bị phản vệ. Cần tốn chút thời gian để khôi phục như cũ. Miêu Nghị gò tay lên bàn, Diêm Tu lắc mình xuất hiện, gõ lên Trường Bình đánh hắn hôn mê, xoay người lỡ hắn mang đi. Sau khi đưa Trường Bình trở lại, Diêm Tu tự bẩm. Đại nhân, tên Trường Bình này là một tán tu, bản thân hắn không biết bị ai lệnh tới đây, hắn đã bị khống chế, có điều trong đầu hắn chỉ có sợi tơ vàng khống chế, có cần ta ra tay hay không? Nhớ tới cảnh Diêm Tu cứu Bích Nguyệt khi bị thổ huyết, Miêu Nghị nói. Không cần, nhân vật chạy chân tép diêu này không cần tốn tinh lực như vậy. Để hắn ở lại thả buông pháp lực, để hắn liên hệ với yêu tăng. Diêm Tu lập tức làm theo, khiến Trương Bình tỉnh lại, cũng giải trừ cấm chế pháp lực trên người hắn. Trương Bình tỉnh lại khôi phục, lập tức thử hoạt động tứ chi, vui cười nói. Ha ha ha. Xem ra đại đô đốc nghĩ thông suốt. Dương Triệu Thanh âm thầm lắc đầu, kẻ này cũng không phải là không biết sợ, nếu không phải đã bị khống chế chỉ là một tên tán tu bé nhỏ, nào dám nói như vậy trước mặt đại nhân. Nhân vật nhỏ này chính là thể loại, là thế thân chịu chết. Dù đám bọn hắn là thả ra, thì phía bên yêu tăng cũng sẽ không để hắn sống. Miêu Nghị bình tĩnh nói, liên hệ quý nhân sau lưng ngươi nói với hắn, muốn thần thảo cũng được, trước hết phải làm hai chuyện cho ta. Trương Bình đáp, không biết là hai chuyện nào. Miêu Nghị lạnh lùng nhìn hắn, Ngươi có thể tham gia thay cho quý nhân của ngươi hay sao? Trương Bình trầm mặc một hồi, lấy ra tinh linh không biết liên hệ với ai. Sau khi liên hệ mới trả lời. Quý nhân nói, ngươi không có tư cách mặc cả. Miêu Nghị, ngay cả tư cách mặc cả cũng không có. Chẳng lẽ là phải đem ta chịu luôn áp chế hay sao? Nói cho hắn, ta chỉ làm giao dịch với hắn, không chấp nhận bị áp chế. Không đồng ý thì cứ tự nhiên, mấy chục triệu tinh huệ trong tay lão tử cũng không phải chỉ để trang trí. Không phải ai muốn động cũng được. Trương Bình dùng tinh linh truyền đạt nguyên văn lời Miêu Nghị, sau đó đáp. Quý nhân nói chuyện là có chuyện gì, muốn đại đô đốc thử nói xem. Miêu Nghị. Một, thiên đình có một nơi bí mật luyện chế phá pháp cung, ta muốn biết là nơi nào. Hai, trong cảnh nội quần anh, hội bị thiên đình khống chế một nhóm người, lấy thủ đoạn khống chế không thể gặp ánh sáng, cưỡng bức bọn họ cống hiến cho quần anh hội. Trong đó có một nữ nhân tên Giang Vân, hiện giờ tên gì không rõ, giúp ta tìm nàng. Việc này đối với người khác thì khó, nhưng đối với quý nhân của ngươi thì hẳn có biện pháp. Trương Bình ghi nhớ truyền lời, sau khi nhận được đáp án liền mới hỏi. Quý nhân làm sao biết ngươi sẽ không lật lòng? Miêu Nghị, chuyện có thể giải quyết, ta cũng không muốn làm phiền, hy vọng có thể bảo mật. Trương Bình chuyển cáo lời xong nói, quý nhân nói việc này hắn đáp ứng, hy vọng ngươi giữ lời bằng không tự gánh hậu quả. Miêu Nghị gật đầu đáp lại, Trương Bình sau khi chuyển lời lập tức bị khống chế, bị Diêm Tu lại vác lên người. Việc này làm theo kế hoạch mà đi. Miêu Nghị nghiêng đầu nói với Dương Triệu Thanh. Dương Triệu Thanh chắp tay nói, vâng. Miêu Nghị đứng lên, liên hệ Tào Mãn, bảo hắn qua đây một chuyến, nói ta mời cùng hắn uống rượu. Vâng, Dương Triệu Thanh đáp lại. Sau đó Miêu Nghị lấy tinh linh ra liên hệ Hoàng Phủ Đoan Trung và Hoàng Phủ Quân Du. Nói với hai mẹ con nàng tạm thời cố gắng giảm thiểu tiếp xúc với ngoại giới, tránh khả năng xuất hiện nguy hiểm gì. Hai mẹ con hai người đều hỏi chuyện gì xảy ra, có nguy hiểm gì. Miêu Nghị bảo hai người bọn họ nghe theo, hắn khó nói mình lo yêu tăng năm ba, sẽ tìm hai mẹ con hai người. Hai mẹ con vốn không biết tung tích của Giang Vân, không cần phải vận bất đắc dĩ nàng cũng không muốn để Hoàng Phủ Quân Nhu bị cuốn vào trong chuyện của Giang Vân. Sợ khiến một vài người cảnh giác, hắn cũng không muốn hai người không cẩn thận bị yêu tăng chú ý tới, không đáng giá. Lam Tinh Đảo, một tráng hán thân thể cao lớn đứng trước cửa biển nhìn rộng lớn, đó chính là yêu tăng năm ba chiếm lấy được nhục thân người khác. Không qua bao lâu, trong hang đá phía sau, Tà Nhi, Tào Ngân, Hùng Kỳ cùng tới hành lễ. Tiền bối, ánh mắt yêu tăng năm ba rời khỏi biển rộng xa xăm, xoay người nhìn ba người, không vòng vo trực tiếp. Thiên đình có một nơi bí mật luyện chế phá pháp cung, các người coi biết ở đâu không? Ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao yêu tăng năm ba đột nhiên quan tâm tới chuyện này. Tà Nhi nói, phá pháp cung là thứ then chốt để thanh chủ kinh sợ thiên hạ, nơi sản xuất phá pháp cung của thanh chủ rất bí mật, không người ngoài biết được, chúng ta cũng không rõ. Yêu tăng năm ba, quần anh hội dùng thủ đoạn đen tối khống chế một nhóm người làm việc trong tối, có việc này không? Tà Nhi gật đầu. Chuyện này hẳn là có. Trên thực tế, thế lực khắp các nơi đều có ít chuyện trong tối tự tồn tại. Yêu tăng năm ba sau khi xác nhận rồi hai ngón tay. Trước tiên xử lý hai chuyện, một lượng phá pháp cung của quân trang quân cận vệ quy mô lớn như vậy, không thể do thanh chủ tự mình luyện chế. Khẳng định có người phụ trách chuyện này, hộ thanh chủ. Các người trước tiên xác định kẻ tình nghi, sau khi xác nhận người có khả năng cao nhất, xem chúng ta có thể tiếp cận ai. Hai, trong đám người quần anh hội khống chế kia, xác nhận ai là người phụ trách, xem chúng ta có thể tiếp cận ai trong đó. Ba người cho dù buồn bực vì không biết yêu tăng Nam Ba muốn làm gì, có điều vẫn chắp tay đáp. Vâng. Bên ngoài phủ tổng đốc U Minh, một nhóm người từ trên trời hạ xuống, sau khi kiểm tra, tiến vào trong. Cả nhóm đều dịch chung, người cầm đầu khoác đấu bồng đen, bao trùm từ đầu tới chân. Khi tiến vào trong đình viện, thủ vệ ngăn cản tùy tùng, không cho cùng vào, chỉ một mình người cầm đầu vào. Người cầm đầu, chỉ một người bên cạnh nói với Dương Triệu Thành. Hắn vào theo ta. Dương Triệu Thanh phất tay với thủ vệ, ngăn những người khác lại, thả người kia cùng người cầm đầu đi vào. Dương Triệu Thanh dẫn hai người đi tới một lầu quan sát phong cảnh bốn phương. Trên lầu sớm đã chuẩn bị bàn rượu và thức ăn thịnh soạn. Miêu Nghị đứng chắp tay quay lưng về sau, tư thái kiên cường. Người ngoài chưa từng lên lầu các có thể thấy được biên giới lầu các. Đứng trong lầu các, kéo xuống ngụy trang trên mặt, trời đấu bồng trên người ra, thuận tay ném cho tùy tùng bên người nhận đấy nói. Đại đô đốc thật có nhã hứng, nghĩ như thế nào lại hẹn Tào Mỗ tới đây uống rượu. Không phải ai xa lạ chính là Đông Gia Tín Nghĩa các Tào Mãn, mà người đến bên cạnh cũng không ngụy trang nữa, cũng là người quen Miêu Nghị, Tào Phượng Trì. Miêu Nghị xoay người nhìn lại, cười chắp tay đi tới. Không muốn gây cho người khác chú ý, không nghênh đón từ xa, xin Đông Gia Tào thứ tội. Tào Mãn cười không nói, không bắt chuyện này mà tự mình đi tới bên cạnh ngồi luôn. Tào Phượng Trì mặc nam trang đứng một bên, ánh mắt lập lè nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Miêu Nghị gật đầu ra hiệu với Tào Phượng Trì ngồi đối diện, đang định đưa tay tự mình cầm bầu rượu rót. Ai ngờ Tào Phượng Trì nhanh tay tranh bầu rượu. Tào Mãn lạnh nhạt. Chỉ là việc nhỏ sao dám làm phiền đại đô đốc, vẫn là để nha đầu làm đi. Miêu Nghị khẽ mỉm cười, nhìn Tào Phượng Trì nói. Xem ra Đông Gia tính bồi dưỡng Phượng Trì cô nương làm người nối nghiệp Tín Nghĩa các đi. Người hiểu chuyện nghe có thể được rất nhiều từ tin tức trong câu hỏi này. Theo lý thuyết người chấp trưởng Tín Nghĩa các có thể nhận lệnh từ gia chủ Hạ Hầu gia, không phải do Tào Mãn có thể chỉ định. Nếu thực sự như vậy, lực lượng khống chế của gia chủ Hạ Hầu gia đối với Tín Nghĩa các có thể tưởng tượng. Đối với Tào Mãn mà nói, câu nói này như nghe vậy một chút là tốt, không cần thiết lấy lòng thêm. Hắn không khỏi cảm khái với người trước mắt này. Nhớ năm đó, một câu nói của mình có thể khiến hắn không có chỗ đặt chân trong quỷ thị. Bây giờ thì ngược lại, đối phương bảo mình uống rượu, mình cũng khó lòng từ chối. Thế nhưng, tình thế mạnh hơn con người. Toàn bộ U Minh Chi Địa đều nằm dưới sự khống chế của đại quân trong tay Miêu Nghị. Kể cả từ khi biết Hạ Hầu Lệnh có thể ra tay với mình, hắn cũng không dễ rời khỏi quỷ thị. Vấn đề an toàn vẫn còn cần Miêu Nghị cung cấp. Nói cái khác hiện giờ hắn thân ở giữa đại quân Miêu Nghị, vài phần mặt mũi không thể không cho. Huống hồ Miêu Nghị cũng rất cho hắn mặt mũi, không hề ỷ vào thế hiếp người cướp đoạt quyền khống chế quỷ thị của Tín Nghĩa các. Quỷ thị vẫn do Tào Mãn hắn làm chủ. Đương nhiên Tào Mãn hắn cũng có chỗ dựa. Miêu Nghị dám động vào hắn, vậy toàn bộ sản nghiệp hắc thị của Miêu Nghị sẽ gặp phải tai ương. Vì lẽ đó hai người giúp đỡ lẫn nhau cũng coi như hợp tác. Chính là hai người đều có thực lực khiến đối phương phải kiêng kỵ. Hai bên hợp tác mới có thể lâu dài. Uống rượu. Tào Mãn nâng chén mời Miêu Nghị, rồi là uống cạn. Tào Phượng Trì bên cạnh rót rượu. Rượu không tồi, cống phẩm thiên trùng. Tào Mãn lạnh nhạt nói. Miêu Nghị cười. Được thiên hậu nương nương nhìn hợp mắt, ban thưởng một chút. Tào Mãn bình tĩnh. Chỉ là hiện giờ trong lòng thiên hậu nương nương chắc hẳn không thoải mái lắm. Sợ ý thức được đại đô đốc nắm binh tự trọng, ý thức được mình bị đại đô đốc lợi dụng. Miêu Nghị lạnh nhạt. Nói quá rồi, đối với thiên hậu nương nương, phủ tổng đốc U Minh vẫn luôn cung kính. Phủ tổng đốc U Minh luôn chưa từng thiếu sót gì về việc hiếu kính thiên hậu nương nương. Việc thiên hậu nương nương muốn làm chỉ cần không quá phận, vậy phủ tổng đốc U Minh tận lực thỏa mãn nương nương. Nếu như vậy coi như là lợi dụng, vậy người trong thiên hạ đều ước ao mình bị lợi dụng. Tào Mãn, đổi lại năm đó đại đô đốc sẽ không vì nương nương có yêu cầu quá đáng mà không tiếp nhận. Năm đó nương nương hạ lệnh một tiếng, đại đô đốc ngay cả phi tử thiên đế cũng dám bắt cóc. Nương nương ra lệnh một tiếng, mặc kệ chuyện quá đáng tới đâu, nhưng đại đô đốc có từng không dám làm qua sao? Miêu Nghị bình tĩnh nở nụ cười. Đông gia không thể nói lung tung được, như mỗ nào có từng bắt cóc phi tử thiên đế. Tào Mãn, bây giờ thiên hậu nương nương muốn gặp mặt đại đô đốc một lần, e là không dễ đi, nhớ năm đó triệu là lập tức tới. Công vụ bè bọn, nương nương vẫn cần rất thông cảm cho tại hạ. Tào Mãn, nếu như nương nương muốn giải trừ binh quyền trong tay đại đô đốc, hạ lệnh cho đại đô đốc rời U Minh Chi Địa, để đại đô đốc giải thoát khỏi bận rộn, đi hưởng phúc, đại đô đốc sẽ nhận mệnh sao? Đông gia cũng biết rồi. U Minh Chi Địa mấy chục triệu tinh nhuệ đều từng là chó mất chủ, rất có ý thức nguy cơ. Lòng người khó định, Ngư Mỗ vẫn đang cố hết sức cảm thông với bọn họ, cố gắng duy trì ôn hòa. cuối cùng cũng coi như đạt được sự tin tưởng của bọn họ. Nương nương có lệnh như mẫu đương nhiên phải tuân theo. Chỉ là những kẻ dưới kiêu ngạo khó thuần sẽ gây ra chuyện gì? E rằng tạo phản cũng có khả năng. Miêu Nghị buông tiếng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói thì hay lắm, nói trắng ra còn không phải cầm binh tự trọng kháng chỉ không tuân sao. Tào Mãn cười lạnh trong lòng một tiếng. Ta biết đại đô đốc sẽ không cầm binh tự trọng, giống như mấy vị thiên vương. Dù sao đại đô đốc cũng khác mấy vị thiên vương. Mấy vị thiên vương địa bàn lớn, lợi ích đông đảo, người phía dưới liên quan tới cả tranh đoạt lợi ích. Đương nhiên là phân tranh không ngừng, thực lực vẫn luôn cân nhau, duy trì một loại cân bằng. Nhưng U Minh Chi Địa trong tay đại đô đốc thì không giống, không có địa bàn, không có lợi ích có thể tranh đoạt. Thực lực nhân mã phủ tổng đốc U Minh không bị tiêu hao, vẫn vững bước tăng trưởng. Thời gian sau này tất sẽ thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ khắp thiên hạ. Ý của câu cuối vô cùng sâu xa. Miêu Nghị nhíu mặt một cái, hóa ra trên đời này còn rất nhiều người tin tưởng, ngay cả Tào Mãn cũng có thể nhìn ra. Bên phía thanh chủ há lại không nhìn ra được, xem ra phong ba sớm muộn cũng xuất hiện thôi. Chuyện mẫu thân của Phi Hồng cần nhanh chóng giải quyết. Theo ý của Đông Gia thì dường như nương nương chiếm lấy trái tim bệ hạ. Như khí Đông Gia, sao nghe như có oán ý với người mẫu vậy? Miêu Nghị nâng chén, mời trêu chọc, hắn ra hiệu cho đối phương dừng lại. Tào Mãn lâng chén đáp đấy. Ta cảm thấy đại đô đốc mời ta uống rượu khẳng định là có vài chuyện muốn nói. Trung quy thì cũng không đến nỗi chỉ là tới uống rượu chứ. Hắn cũng ra hiệu cho Miêu Nghị, nói gì thì nói thẳng, chớ vòng vo. Miêu Nghị cười, xem ra, có rượu ngon chia sẻ với Đông Gia cũng không thể khiến Đông Gia tận hứng. Cũng được, ta sẽ giảng giải hai cố sự để cho Đông Gia. Hai. Tào Mãn lộ vẻ hứng thú, biểu hiện đang rửa tay lắng nghe. Hắn muốn xem trong hồ lô của Miêu Nghị chứa thuốc gì. Miêu Nghị đặt chén rượu xuống cảm khái. Năm đó khi ta còn chưa gia nhập Thiên Đình, còn đang kinh doanh tiệm tạp hóa chính khí. Một lần ra ngoài du lịch đến hỗn loạn trì địa, thấy một đám yêu ma quỷ quái truy sát một tên đệ tử Thiên Hành Cung. Trong lúc vô tình bị cuốn vào trong, bị ép cùng đệ tử Thiên Hành Cung kia chạy trốn tới Huyết Ma Tình. Bất đắc dĩ đều mạng chém giết trên Huyết Ma Tình một phen. Ai ngờ bọ ngựa vắt xe chim sẻ sau lưng, gặp phải huyết yêu, bị huyết yêu thu vào trong Huyết Ma Đại Trận. Huyết Ma Đại Trận này không phải thứ bình thường. Ta và tên đệ tử Thiên Hành Cung kia thiếu chút nữa mất mạng. May mắn, trốn ra khỏi Huyết Ma Đại Trận. Ta thuận lợi chiếm được một cây huyết điên bên trong biển máu. Ai nghĩ tới huyết điên này trong biển máu không phải thứ tầm thường, chính là một cây thần thảo. Công hiệu có thể khiến xác chết di động, mọc xương trắng. Chỉ cần hồn phách chưa diệt, có thể dùng thần thảo này sống lại. Sau đó, huyết yêu vì cây thần thảo này nhiều lần dây dưa. Ta mới biết huyết yêu là người quần ảnh hội, làm phiền ta rất nhiều. Sau đó huyết yêu đột nhiên biến mất không biết đi đâu, ta mới có thời gian thở dốc. Tào Mãn và Tầm Phượng Trì theo bản năng đưa mắt nhìn nhau. Tầm Phượng Trì kinh ngạc nhìn về chuyện thần thảo, có điều chuyện huyết yêu dây dơ Ngưu Hữu Đức nàng đại khái nghe qua. Đại ca Hạ Hầu Đông Thành của nàng dường như cũng dính líu tới việc này, chỉ là không hiểu Miêu Nghị đột nhiên nói tới chuyện này là có ý đặc biệt, còn làm tự lộ việc trong tay có cây thần thảo. Tào Mãn nghe thấy mí mắt giật giật, bởi vì hắn biết tung tích sau đó huyết điêu, biết được huyết điêu đi nơi nào, ý thức được bữa rượu hôm nay không phải chuyện nhỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước vô cùng quan tâm. Sau đó thì sao? Sau đó, Miêu Nghị lắc đầu, không có sau đó, sau này rốt cục gặp đại huyết điêu. Tào Mãn ngưng thần nhìn hắn. Hai cố sự, đại đô đốc chỉ nói một cố sự khác Tào Mỗ xin rửa tay lắng nghe. Tào Phượng Trì cũng biểu hiện ngưng trọng nhìn chăm chăm Miêu Nghị, Dương Hiệu Thanh đứng bên cạnh thần sắc bình tĩnh. Miêu Nghị lạnh nhạt. Năm đó ta được Thiên Nguyên phu nhân Bích Nguyệt chăm sóc, sau đó việc doanh gia xảy ra, chuyện Bích Nguyệt hẳn Đông Gia cũng rõ. Tào Mãn không biết hắn nhắc tới Bích Nguyệt là quấy gì, trái lương tâm khen. Đại đô đốc trọng tình trọng nghĩa, vì báo ân khi trước bảo vệ Bích Nguyệt, nhận vào phủ tổng đốc chăm sóc. Miêu Nghị, việc doanh gia bại, Thiên Nguyên may mắn theo doanh gia, quân hữu đô đốc Hùng Kỳ chạy trốn. Ta cũng không biết những năm nay Thiên Nguyên có liên lạc với Bích Nguyệt hay không. Có điều trước đây không lâu,

Trong mắt Dương Khánh lóe lên vẻ khác thường, chậm rãi nói. Đôi môi Dương Triệu Thanh mấp máy, trong mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Miêu Nghị cười khổ. Những năm nay cũng xem như hòa hợp với Hạo Đức Vương, phối hợp ngầm hiểu nhau, xem ra cần phải xin lỗi hắn. Dương Khánh xem thường. Việc đã tới nước này sao đại nhân có thể có lòng dạ đàn bà? Hiện giờ tuy Hạo Đức Vương là bình phong cho đại nhân, nhưng lời Tào Mãn đại nhân cũng nghe được. Thế lực đại nhân đang từng bước tiếp tục phát triển. Cứ như vậy, sao người khác có thể an giấc? Chỉ sợ, khi vừa có mâu thuẫn với thiên đình, người không khách khí đầu tiên với đại nhân chính là Hạo Đức Vương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 511 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ. Nếu mà sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì xin chào, bye bye.